Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, nhận biết hoài nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt trong lòng lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Xem ra, lại muốn đi chịu đựng Niết Bàn sống lại cái loại đó hành hạ. Trong khoảng cách một lần Niết Bàn sống lại, đã qua thời gian rất lâu. Lưu Kiệt đã có chút quên loại đau khổ này cảm giác. Để cho hắn chết một lần nữa, hắn đến không sợ cái gì. Hắn sợ là Niết Bàn sống lại yêu cầu thời gian rất dài. Hơn nữa theo hắn thực lực tăng trưởng, Niết Bàn sống lại yêu cầu thời gian dài hơn. Lần trước là 1 năm thời gian, mà lần này không biết lại sẽ là bao lâu. Lưu Kiệt có chút bận tâm, có thể hay không cùng hắn tỉnh dậy. Trên trái đất đã biến thành mới quỷ dị quốc, mà ngày xưa bằng hữu người thân đều đã hóa thành một nắm đất vàng. Mà đang ở lúc này, bỗng nhiên có một đạo dây đàn kích thích thanh âm từ giữa trời đất truyền tới. Tiếng đàn kia từ xa đến gần, cuộn sạch hết thảy tới, ác liệt vô cùng đao mang. Ở tiếng đàn này bên trong, rất miễn cưỡng ngừng ở Lưu Kiệt trước mặt, lại cũng không cách nào tiến thêm. Sau đó, lại là một đạo tiếng đàn. Đạo này tiếng đàn bên trong hàm chứa sắc bén ý, phảng phất bạc bình chợt vạch nước tương bính, thiết ngựa lưỡi mác vào mộng tới. Đao mang hóa thành chấm mảnh vỡ tiêu tán, sóng âm thẳng xông lên ra, cuộn sạch hướng người quỷ dị năng lực. Người quỷ dị năng lực vội vàng đưa tay ngăn cản ở trước người. Cả người bị sóng âm xông bay rớt ra ngoài, đem chiến đấu cơ thể đụng đi ra một cái to lớn cửa hang. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt bên cạnh, cả người áo khoác bay lượn, ngồi xếp bằng ở giữa không trung bên trong, trên đầu gối để ngang một tôn thất huyền đàn cổ. Chính là Hoa Hạ người năng lực liên minh cường giả đứng đầu thất huyền Lạc Bình An. Lạc Bình An trước và những thứ khác người năng lực như nhau, đến phía dưới trên mặt đất mở ra cứu viện. Giờ phút này rốt cuộc trở lại trên chiến đấu cơ tiếp viện. Lưu Kiệt thở dài nhẹ nhõm. Có đứng đầu người năng lực cấp 9 ở đây, hẳn không chuyện gì. Cùng lúc đó, có một đạo kiếm quang tấn công tới, đâm thẳng vào vậy người quỷ dị năng lực đụng đi ra ngoài cửa hang bên trong. Sau đó máy bay chiến đấu hung hãn run một cái. Lưu Kiệt cảm giác được, vậy cấp 9 người quỷ dị năng lực hơi thở tiêu diệt. Kiếm quang bay trở về, túy kiếm tiên rơi vào thất huyền Lạc Bình An bên người. Sắc mặt vô cùng băng lãnh, cơ giới sư, giúp ta, vọng hải giả thanh âm vang lên. Một vị cơ giới sư từ trong đám người lao ra, đi mới vừa bay trở về máy bay chiến đấu bên trong vọng hải giả bên người. Ở cơ giới sư dưới sự phối hợp, vọng hải giả lấy niệm lực điều khiển chiến đấu cơ mảnh vỡ, nhanh chóng bính hợp chung một chỗ, tu bổ chiến đấu cơ thể. Giờ phút này không nói, tất cả mọi người đều nhìn Hoa Hạ người năng lực 3 vị cường giả. Bọn họ trở lại máy bay chiến đấu chính giữa tiếp viện. Không có phí quá nhiều nói, hết thảy đều là không nói phối hợp bên trong bay sắp hoàn thành. Túy kiếm tiên trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng thu cắt trong chiến cơ những thứ khác người quỷ dị năng lực tánh mạng. Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên khó hiểu toát ra một câu nói. Đoàn kết chính là lực lượng. Thất huyền Lạc Bình An bình thời không hề hơn, giờ phút này nhưng mở miệng hướng Lưu Kiệt nói, ngươi làm không tệ, nếu không phải ngươi mang những người khác dẫn đầu xuất thủ công kích, để cho cái đó cấp 9 người quỷ dị năng lực cướp xuất thủ trước. Thời khắc này tổn thất có thể sẽ rất thảm nặng. Lưu Kiệt vuốt cằm nói, phải. Lạc Bình An vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Túy yếm tiên và vọng hải giả không có nhìn lầm ngươi. Lấy ngươi biểu hiện bây giờ, ngày sau thành là người năng lực cấp 9, tất có thể đảm nhiệm cấp S thành viên vị trí. Vậy mấy cái dừng lại ở cấp A cấp 9, trước kia cũng xem ngươi khó chịu, sợ rằng sau này không dám đối với ngươi như vậy. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm than khổ. Thì ra như vậy, ta bây giờ một cái đường đường tránh tránh cấp S thành viên. Chỉ có thể coi như là thực tập cương vị đúng không? Lạc Bình An phi thân lên. Vọng Hải già, Túy Kiếm Tiên, ta đi phụ trợ lão lô. Hắn trong chốc lát sợ rằng không bắt được cái đó quỷ dị đồng từ. Hai người trấn thủ hiếu chiến cơ hội, bảo vệ tốt người bị thương. Những người khác, tiếp tục nữa cứu viện. Nghe được Lạc Bình An mà nói, Lưu Kiệt trong lòng ngưng trọng. Máy bay chiến đấu bây giờ đã nhận được bị thương nặng. Mặc dù Vọng Hải giả dùng niệm lực gom góp, tiến hành nhất định tu bổ. Thế nhưng dẫu sao chẳng qua là liều đứng lên à. Lòng người đều đã rối loạn. Chỉ huy trưởng cổ võ quân Vương Lô Trường Ca vẫn còn ở và quỷ dị đồng tử đại chiến. Dù là loạn này cực độ tình huống không ổn định hả? Nhiệm vụ còn phải tiếp tục. Người vẫn là phải cứu. Có lẽ đây chính là chiến tranh đi. Mới vừa hướng cấp 9 người quỷ dị năng lực phát động công kích. Lưu Kiệt thủ đoạn dốc hết. Tiêu hao to lớn. Hắn ở trên chiến đấu cơ khôi phục trạng thái sau đó. Liền triệu hồi Tử Vân phi kiếm. Đạp phi kiếm lại tới thành phố Hương Tạ trên mặt đất. Thành phố Hương Tạ chính giữa đã hoàn toàn không có phồn hoa của ngày xưa. Ban đầu cái đó tràn đầy nghệ thuật hơi thở hiện đại thành phố lớn. Một người vô cùng cái nhân văn hơi thở địa phương tốt. Cứ như vậy không có. Bây giờ, khắp nơi đều là phế tích. Thỉnh thoảng có thể nghe gặp từng tiếng kêu khóc. Cùng với nhà bị đất bùn người khổng lồ thân thể cao lớn phá hư thanh âm. Màu tím lưu quang qua lại phế tích bên trong. Cứu lên từng cái một người bị thương. Đưa về tiêm 2.000 trên chiến đấu cơ. Lưu Kiệt gặp được quá nhiều gia đình bể tan tành. Vậy có thật nhiều cụt tay cụt chân. Chiến tranh là ở là quá tàn khốc. Đặc biệt là liên quan đến linh năng lãnh vực giữa chiến tranh. Cũng là lúc này. Lưu Kiệt mới ý thức tới, đã từng rất nhiều người thích nói một câu kia, ta tâm nguyện là hòa bình thế giới. Hòa bình là biết bao tốt đẹp, biết bao chân quý, nhìn đầy đất giết hại. Lưu Kiệt trong lòng bắt đầu hoài nghi ban đầu mình, đã từng ở giết hại sân đấu trong thực tập. Cái đó tội phạm tử hình nói cho hắn, linh năng lãnh vực chính là giết hại. Còn có thành phố Thanh Lãng tông môn Thanh Trúc môn bằng hữu Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người vậy. Từng nói cho hắn, linh năng lãnh vực là không thiếu được giết hại. Cũng chính là loại này lý niệm tồn tại, mới có giết hại sân đấu loại này siêu lớn thế lực dưới đất tồn tại ở trên trái đất. Khi đó, Lưu Kiệt đã từng hoài nghi, đã từng thề phải cải biến như vậy hiện trạng. Ban đầu hắn cảm thấy linh năng lãnh vực không phải là cái bộ dáng này. Nhưng bây giờ, khắp nơi giết hại, sinh linh đồ thán, Lưu Kiệt bắt đầu hoài nghi mình. Phải chăng, giết hại chính là linh năng lĩnh vực trí lý? Không cách nào thay đổi. Đứng ở phế tích bên trong, suy đó, Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Hắn cự tuyệt hướng cái thế giới này thỏa hiệp. Không cách nào thay đổi như vậy hiện trạng. Chẳng qua là bởi vì tự thân thực lực còn chưa đủ mạnh. Một ngày nào đó, Lưu Kiệt phải đứng ở quy luật trên. Sau đó thay đổi quy luật. Hắn đường thì phải ở nơi này phế tích bên trong trải liền. Cho đến có một ngày, hắn có cái năng lực kia. Dùng mình hai tay, đem cái này phế tích một chút xíu xây lại. Ung ung, bầu trời bên trong vang lớn. Phá vỡ Lưu Kiệt suy tính. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời không gian cũng xảy ra tan vỡ. Lộ ra từng đạo thâm thúy hư không, là cổ võ quân Vương Lô Trường Ca và thất huyền Lạc Bình An hai người liên thủ. Và quỷ dị đồng tử chiến đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lô Trường Ca và Lạc Bình An hai vị đều là đứng đầu cấp cường giả. Không nghĩ tới dùng lâu như vậy thời gian còn không có đem quỷ dị đồng tử thủ tiêu. Xem ra, quỷ dị kia đồng tử thực lực thật sự là quá thâm hậu. Nhưng cũng may, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Lưu Kiệt thấy được cổ võ quân Vương Lô Trường Ca quyền ảnh to lớn như mây đen, hoàn toàn nghiền ép ở quỷ dị đồng tử thân lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-cs-an-nối-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.